Phùng Tân nói nghiêm túc. Đinh Tam Tam gật đầu. Đương nhiên có thể, hai người nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc sụt sùi. Cậu làm sao thế? Hai người nhìn sang hướng Dương ở bên cạnh. Cô nàng đang che mặt khóc thút thít. Phùng Tân, cậu nói tớ sẽ là vợ của cậu. Là thật sao? Cô nàng khóc thút thít, che miệng trợn to mắt nhìn Phùng Tân. Chỉ sợ cậu ấy nuốt lời. Nếu như cậu có thể sống tốt, thì cậu chính là Phùng phu nhân. Phùng Tân cúi đầu, hôn lên trán của Hướng Dương. Hướng Dương cười tâu toét, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cả người đều vặn vẹo rồi. Chân mày Đinh Tam Tam khẽ dương lên. Yên lặng rời đi, lưu lại cho bọn họ một không gian yên tĩnh. Trầm Túy đứng ở bên ngoài. Anh ta chưa rời đi. Phùng Tân đều nói cho em rồi. Đúng không? Anh ta hỏi. Phải. Đinh Tam Tam che giấu khóe mắt ươn ướt. Em sẽ nhìn anh như thế nào? Trầm Túy hỏi. Tôi nhìn như thế nào rất quan trọng sao? Anh ở trong mắt tôi chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Có thể xấu hơn nữa sao? Đinh Tam Tam trả lời. Trầm Túy khẽ cười một tiếng. Che đậy thấp thỏm và mong chờ trong đáy mắt. Vậy thì tốt, hy vọng em phẫu thuật thuận lợi. Nói xong, anh ta xoay vạt áo. Lướt qua rời đi, anh ta có khuôn mặt mê hoặc lòng người nhất. Và có trái tim khiến người ta nhìn không thấu nhất. Đinh Tam Tam đứng tại chỗ. Sẽ có một giây như vậy muốn tha thứ cho anh ta. Lời tác giả, quý trọng cơ thể khỏe mạnh của chúng ta. Rèn luyện nhiều bảo dưỡng nhiều. Bằng không chờ thời điểm gặp được nam thần muốn tấn công lại không lên được thì phiền toái rồi. Chương này không có phần hiến ca làm trò. Chương tới sẽ có. Kết chương.